Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, thu phục môn chơ. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục môn chơ, thành tựu, ban thưởng hỏa chi vũ một cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, tam thánh điểu, độ hoàn thành 1/3. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, thu phục 3 cái thần thú, độ hoàn thành 2/3. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, hỏa phi vũ làm gốc hệ thống đặc thù định chế, gia tăng môn chơ 20 hệ phai, hệ flying tổn thương. Cuối cùng, tại Lily ném ra 10 cái cầu không có kết quả về sau, thì lấy Ikkyo cho ăn 3 chi độ trung thành dược tề. Thành công đã thu phục được môn chơ, mà Ikkyo nghe nhắc nhở, nhíu mày, nghèo khó, thực sự quá nghèo khó, không nghĩ tới 3 chim thứ nhất môn chơ, chỉ có ngần ấy ban thưởng. Phải biết, vô luận là sâu điêu, vẫn là mê chi cái thìa, không chỉ có gia tăng uy lực, còn đề cao đặc công cái gì đâu. Với lại, môn chơ cũng không có Megastone, liền không thay cái khác ban thưởng cái gì, càng là nghèo khó a. Với lại, không nghĩ tới a, thu phục Mewtwo, thế mà không tính tới thần thú bên trong, hẳn là tính tới siêu thần thú bên trong. Bất quá, cũng là, siêu thần thú ban thưởng là màu đen tiềm lực tăng lên dược tề. Bất quá, Greninja, đã sớm tăng lên tới thần thú cấp tiềm lực, lại đồng dạng không có tính tới thu phục thần thú bên trong. Xem ra, cái này thu phục thần thú thành tựu, vẫn thật là nhất định phải là thần thú. Không nhìn tiềm lực, hiện tại, cũng chỉ có thể có chút chờ mong hạ tam thánh điều cái này thành tựu phần thưởng. Về phần đánh bại môn chơ cái này ban thưởng, để Ikkyo không nghĩ tới a, đánh bại thần thú thế mà cũng có thành tựu. Nếu như giết chết thần thú, tám thành cũng sẽ sờ phát thưởng a. Thậm chí, ban thưởng nhất định siêu phong phú. Đáng tiếc, Ikkyo còn không nỡ a. Ikkyo, nhưng vào lúc này, Lily nắm lấy Popo, đi tới Ikkyo bên người. Đổi về hình người, trước trở về rồi hãy nói. Đợi chút nữa chuyện cần làm còn rất nhiều đâu. Hiện tại đem thuyền mở ra hỏa chi đảo. Ikkyo tại phòng điều khiển bên trong, đối mấy cái team Mobis tạp ngư nói xong, là, đại nhân, bất quá, đại nhân, cái này sóng biển càng lúc càng lớn, khả năng, còn chưa tới liền, cái khác ta mặc kệ, cho ta nhanh lên, là, ngoặc kép chấm chấm, ai, ra lại phòng điều khiển về sau. Ikkyo nhìn xem đỉnh đầu mây đen nhẹ giọng thở dài. Thế nào, thân yêu không vui sao? Nhưng vào lúc này, lại truyền tới Lorelai cái kia ngoạn vị tiếng cười. Đợi lát nữa chuyện cần làm còn rất nhiều a. Nhân thủ thực sự quá ít, sớm biết mang nhiều điểm. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Vậy ta đâu, thân yêu an bài cho ta nhiệm vụ gì sao? Hô, Lorelai ôm Ikkyo, tại Ikkyo bên tai nhẹ giọng nói ra. Nói xong còn thổi ngụm khí. Ba, Ikkyo một bàn tay dùng sức đập tới Lorelai trên cái mông. Ngô, Lorelai buông ra Ikkyo, bưng bít lấy cái mông, vểnh lên miệng nhỏ, trừng mắt Ikkyo, ngươi cũng đừng làm loạn thêm. Những sự tình kia ngươi cũng xử lý không được. Bất quá, lần này xác thực không có ngươi có thể xuất lực địa phương. Những cái kia đều là có thể bay chim, bay quá cao ngươi cũng đánh không trúng. Đến lúc đó, ngươi liền ở trên biển bảo hộ những này tạp ngư a. Ikkyo dừng tay nói xong. Biết, Lorelai bĩu môi nói, bất quá thoạt nhìn vẫn là rất nghe lời. Lại như là nghĩ đến cái gì, Lorelai vội vàng mở miệng nói ra, đúng, thân yêu, ngươi có thể nói cho ta biết. Lily là chuyện gì xảy ra sao? Ngươi khẩu vị có như thế. Chuyện của nàng, không phải ngươi có thể quản được. Không đợi Lorelai nói xong, Ikkyo liền lạnh giọng nói xong. Nói xong, Ikkyo cũng không để ý tới Lorelai, xoay người rời đi. Lorelai gặp này chỉ có thể bĩu môi. Bất quá, cũng là minh bạch, Ikkyo đối cái kia Lily rất là coi trọng, quyết không hứa người khác nói này nói kia, liền ngay cả mình cũng không được. Đi, đi nhanh đi, nhớ kỹ, chủ yếu là huyền không hệ thống trang bị, cho ta biết rõ, còn lại cũng không cần quá để ý. Mau đi đi, vớt xong, các người liền trực tiếp về Celadon City. Ikkyo dừng tay nói xong. Là, đại nhân, mấy cái tạp ngư nhào nhào cung kính nói ra. Tại trải qua các loại sóng lớn bị Lorelai Pokemon đóng băng về sau, ngược lại cũng thành công đi tới Hỏa Chi Đảo. Mà bây giờ Ikkyo thì làm kế hoạch tiếp theo làm chuẩn bị. Đầu tiên cần phải làm là biết rõ ràng cái kia huyền không hệ thống, vừa vặn khiến cái này tạp ngư đi đánh vớt. Tiếp theo nha, lẳng lặng chờ đợi liền tốt. Lorelai, người cũng che chở điểm bọn hắn. Đến lúc đó xong việc, người cùng theo một lúc về Celadon City. Chúng ta Celadon City tạm biệt. Ikkyo lại quay đầu đối Lorelai nói ra. Ân, ta đã biết. Bất quá, nói xong, Lorelai liền hướng phía Ikkyo đi hai bước. Hôn lên Ikkyo. Ikkyo thật cũng không cự tuyệt, đưa tay ngăn lại Lorelai eo nhỏ. Hai người cứ như vậy một mực hôn. Hôn, thật lâu, rời môi. Hô, mau đi đi, thời gian rất gấp, đến lúc đó liền không dễ đi. Ikkyo vỗ nhẹ Lorelai nói ra. Ân, ta tại Celadon City chờ ngươi. Lorelai lại tại Ikkyo bên tai thổi khí. Yên tâm đi, đến lúc đó nhất định cho ăn no ngươi. Ta là sợ thân yêu, ngươi nhịn không được a. Ha ha ha, nói xong, Lorelai sờ soạng một cái Ikkyo huynh đệ, xoay người rời đi. Ikkyo nhìn xem lắc đầu, quay đầu đối một bên Mewtwo cùng Lily nói ra, tốt, chúng ta tiến lên đi, nhìn xem cái kia cái gọi là lửa chi bảo tàng, đến cùng là cái thứ gì. Sau đó, Ikkyo, Lily, Mewtwo không ngừng dọc theo tiểu đạo tiến lên, mặc dù hoàn toàn có thể bay đi qua, nhưng là Ikkyo bên này lại không vội, chủ yếu là sợ thời tiết càng ngày càng loạn, đến lúc đó Lorelai bọn hắn không dễ đi cái gì, cho nên Ikkyo cũng liền định tối nay lại đem cái kia lửa chi bảo tàng lấy xuống. Với lại, Hỏa Chi Đảo thật không lớn, chỉ cần một hồi liền có thể đi đến, mà Ikkyo đâu thì là vừa đi liền rơi vào trầm tư. Thu phục môn chơ thành tựu, Ikkyo không coi trọng cái kia Hỏa Chi Vũ, một hồi cho môn chơ hấp thu hết là được rồi. Nhưng là để Ikkyo nhớ, để Ikkyo để ý, cũng chỉ có cái kia đánh bại môn chơ cùng đánh bại thần thú thành tựu hệ thống. Nếu như lặp lại đánh bại một cái thần thú, có thể hay không tính toán? Hỏi ra loại vấn đề này, thật sự là Ikkyo cảm thấy, đồ tốt không dễ dàng như vậy thu hoạch. Nếu như đơn giản như vậy liền có thể đạt được, như vậy Ikkyo mỗi ngày đem môn chơ phóng xuất soát là được rồi. Keng, cùng một con không biết tính toán, cùng một chủng tộc biết tính toán. Tốt a. Quả nhiên dựa theo Ikkyo đoán như thế. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, đánh bại 3 cái thần thú, độ hoàn thành 1/3. Ikkyo tiếp tục nhíu mày. Theo cứ như vậy phỏng đoán xuống dưới. Là 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100. Thế nhưng, toàn chủng loại thần thú. Nếu như không tính siêu thần thú, không tính dị thú, đều không có 50 a. Coi như tính cả siêu thần thú, tính cả dị thú, vậy cũng không đạt được a. Cũng chỉ có thể dựa theo hệ thống nói như vậy, đi tìm 057 cùng môn chơ một loại, tài năng hoàn thành. Bất quá, những này tạm thời thả về sau, bởi vì Bởi vì Ikkyo bên người liền có cái này một cái siêu thần thú, Mewtwo. Một cái tiềm lực đã đạt tới siêu thần thú, Latios. Mewtwo còn dễ nói, để Mewtwo giả thua, cố ý ngất đi là được rồi. Nhưng là, Lily, tốt a, Ikkyo vẫn còn có chút không bỏ được. Đợi lát nữa chỉ có thể tìm Mewtwo thử trước một chút. Nhìn xem có hay không lỗ thủng có thể đạt thành. Đương nhiên, Ikkyo cũng không nghi ngờ cái này thành tựu. Dù sao, Zapdos là trực tiếp chạy mất, mà y Mewtwo cùng Mewtwo thời điểm. Y Mewtwo chạy mất, ngay lúc đó Mewtwo mất đi sức chiến đấu. Thuần túy là bởi vì y Mewtwo nguyên nhân. Không phải Ikkyo để hai chỉ Pokemon nổ lớn nguyên nhân. Cho nên, Ikkyo cũng liền đến bây giờ mới phát hiện, có đánh bại thần thú cái này thành tựu. Với lại, còn có duy nhất thành tựu, đánh bại Moncho, tương lai, đánh bại Mewtwo, đánh bại Latios, loại này chỉ có thể hoàn thành một lần thành tựu a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.